Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 66, U Tĩnh quyết đoán. Tinh linh nhất tộc đản sinh tại Nguyệt Thủ, nhưng là cũng không có nghĩa là tinh linh thực sự hoàn toàn thần phục với Nguyệt Thủ ý thức. Nhất là tinh linh nhất tộc loại này chuyên môn xâm lấn trả lại thế giới chủng tộc. Đến rồi nó thế giới của hắn. Luôn có tinh linh thoát ly Nguyệt Thủ ý thức khống chế. Có ý tứ nhất một việc chính là cái nào đó tinh linh chiến sĩ bởi vì các biện pháp đề phòng không có. Làm tốt, bị cái nào đó thế giới nhân vật chính tìm được sơ hở. Cưỡng ép nói, Sushi, phục hắn luôn rồi. Quang hoàn nhập não, phá trừ Nguyệt Thủ đối với suy nghĩ của hắn giam cầm. Làm phản rồi Nguyệt Thủ thế giới. Để Nguyệt Thụ một lần kia thu hoạch cũng không thành công. Thậm chí bị phản đầu nhập vào mấy cái xuyên Việt giả tiến nhập Nguyệt Thụ thế giới. Bất quá cuối cùng phản đồ kết quả không phải rất tốt. Tại Nguyệt Thụ ý thức lần nữa đầu nhập vào tài nguyên về sau. Thế giới kia hoàn toàn bị công phá. Kẻ phản bội linh hồn bị rút ra cách. Chế tác trở thành hồn đăng. Một mực thiêu đốt mấy ngàn năm. Đương nhiên cũng có so sánh thanh tỉnh tinh linh, bọn hắn cứ việc thoát ly tư duy giam cầm, nhưng là chỉ là yên lặng phát triển, đợi đến cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, mới cùng Nguyệt Thụ thế giới đàm phán, từ kẻ bị bóc lột, chuyển biến làm kẻ bóc lột, trong đó thành công nhất tự nhiên là tam đại tinh linh chủ thần. Thực lực bọn hắn đã cường đại đến nhất định cấp độ. Nhưng không có thoát ly Nguyệt Thụ thế giới, mà là gia nhập Nguyệt Thụ hệ thống, bao quát về sau một chút tinh linh thần cũng là như thế. Dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, U Tĩnh sứ giả trở thành tinh linh tam đại chủ thần về sau. Theo Nguyệt Thụ thế giới lớn mạnh, hắn cũng càng ngày càng mạnh, nhưng là làm đại thụ lúc sụp đổ, hắn cũng vì này bỏ ra đại giới. Chỉ có thể nương tựa theo đặc tính ở thế giới góc độ bên trong kéo dài hơi tàn. Đương nhiên cái khác hai vị chủ thần thảm hại hơn. Sinh mệnh chi tử mang theo sinh mệnh chi nguyên chạy trốn. Nhưng là bảy thần tới là ăn thịt. Làm sao có thể thả đi một khối lớn thịt mỡ. Cho nên sinh mệnh chi tử bị vây công triệt để giết chết. Mà thợ săn lựa chọn phản bội muốn gia nhập bảy thần trận doanh. Mà bị Nguyệt Thụ ý thức sau khi khởi động tay lực lượng suy giảm. Đưa trên thịt môn cho bảy thần. Chỉ có U Tĩnh sứ giả. Cái này tương đối yếu nhất chủ thần lưu lại sống lại khả năng. Không có triệt để chết hết. Giờ cũng chỉ là không có chết hết thôi. Chỉ có thể một mực nằm thi. Mà ở hôm nay, hắn phát giác được Nguyệt Thụ khí tức. Tinh khiết Nguyệt Thụ. Có thể để hắn phục sinh mặc dù sẽ suy yếu rất nhiều. Thậm chí thực lực rút lui. Nhưng là vừa vặn, như thế mục tiêu càng thêm tiểu. Có thể tránh thoát cơ hội chạy trốn. Nếu quả như thật sống tới, hắn tại thế giới khác cũng có lưu chuẩn bị ở sau. Có thể để hắn xuyên qua thế giới. Đồng thời nhỏ yếu người tại hư không dấu vết lưu lại. Càng khó có thể hơn bị truy tung. Liền giống với tại dã ngoại truy một người dễ dàng, mà truy một cái côn trùng, vậy liền có chút khó khăn. Hơn nữa côn trùng cũng không có bao nhiêu giá trị không phải. Đã trải qua nằm thi U Tĩnh sứ giả lý trí của không có quá nhiều. Chỉ còn lại có một chút bản năng, nhưng là hắn cũng rõ ràng đây là một kiện chuyện nguy hiểm. 89/10 là bẫy dập, chồi non bị nấp rất kỹ. Nhưng là bây giờ động tĩnh lớn như vậy, làm sao cũng bại lộ, coi như đây không phải bẫy dập, bảy thần cũng sẽ rất nhanh đuổi tới, hắn có thể hay không chạy trốn bản chính là một cái vấn đề. Chỉ là U Tĩnh sứ giả không có bao nhiêu lựa chọn, giáng lâm phục sinh gặp phải là rất có thể phát sinh lần nữa tổn thương, mà không giáng lâm chỉ có thể tiếp tục nằm thi, hắn đã đợi mấy ngàn năm. Có lẽ que không được bao lâu, hắn liền không chờ được. Hắn chính là con vịt đã đun sôi. Hiện tại bởi vì nóng, bảy thần tạm thời ăn không được hắn. nhưng là một ngày nào đó, bảy thần hội không sợ nóng, hoặc là hắn triệt để lạnh, lúc kia hắn liền thực sự thành một bàn thức ăn, cho nên bay đi cơ hội tại xa vời, hắn cũng chỉ có thể đi thử nghiệm. Màu xanh nhạt quang ảnh từ bên trong góc độ đi ra. Trong thần miếu, cái kia to lớn vĩnh hằng trích nhiệt giả tách ra vạn trượng quang mang. Chính thức tuyên cáo chính thức giáng lâm cái thế giới này. Gọi thần nghi thức để u tĩnh sứ giả hồi phục dị tượng cũng hoàn toàn bị che lấp. Trở thành trong ánh sáng một loại, u tĩnh sứ giả tại vĩnh hằng trích nhiệt giả xuất hiện thời điểm. Tâm lạnh một nửa, nhưng là sau đó liền rất kỳ quái phát hiện, đối phương cũng không có một hơi nuốt hắn, mà là giúp hắn che đậy dị tượng. Có gì đó quái lạ, nhưng là hắn không có lựa chọn khác. Phục sinh về sau hắn có lẽ còn có một chút thủ đoạn. Nhưng là nằm thi thời điểm, lựa chọn của hắn chỉ có phục sinh hoặc là tiếp tục nằm thi. Vô thanh giáo hội người lệ rơi đầy mặt nhìn lấy từ một góc khác độ đi ra u tĩnh sứ giả. Bọn hắn quỳ phục ở trên mặt đất, dâng lên bản thân tất cả thành kính. Vì hồi báo bọn họ thành kính, u tĩnh sứ giả chuẩn bị một phục sinh liền rút ra bọn họ tất cả ma lực. Dạng này mình tới thời điểm, có thể thao tác thủ đoạn cũng sẽ nhiều một chút. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn thực sự có thể phục sinh. U tĩnh sứ giả mục đích minh xác, trực tiếp tràn vào bị vây quanh ở nghi thức trận pháp Gromi thể nội. Tranh đoạt trong đó nguyệt thụ trồi non, xem như tinh linh nhất tộc khởi nguyên, mượn nhờ nó có thể cho hắn lại một lần nữa phục sinh. Gromi lại ở thời điểm này, đột nhiên mở mắt, nguyên bản trống rỗng con mắt bị hai đóa ngọn lửa màu xanh lục thay thế, như là khiêu động sinh mệnh. Trong mắt hắn hết thảy tất cả đều trở nên rõ ràng. Thanh thanh sở sở, pháp thuật chi nhãn, hoặc là càng hẳn là được xưng là phá pháp chi nhãn. Ở trong mắt Gromi hết thảy ma lực vận chuyển, từ năng lượng tạo thành sự vật, ở trước mặt hắn lại cũng không có bí mật. Đồng thời kết hợp nguyệt thụ trồi non, cấp độ càng sâu bí mật cũng Gromi cũng bản năng hiểu. Tỷ như hiện tại đang ở xâm chiếm thân thể mình là ai? U tĩnh sứ giả khi tiến vào Gromi thân thể trong nháy mắt hiểu được. Nguyệt thụ trồi non, phá pháp chi nhãn, vĩnh hằng trích nhiệt giả chủ động trợ giúp. Còn có Gromi bị hiến tế kia thất thất bát bát thân thể. Hết thảy đều chỉ có một cái giải thích. Hắn bị nguyệt thụ ý thức xem như thẻ đánh bạc bán. Pháp thuật chi nhãn là u tĩnh sứ giả đắc ý nhất một trong thủ đoạn. Trên bản chất là để người sử dụng đạt thành cùng ma lực ngọn nguồn đại đồng quỹ. Ma lực nguồn gốc từ chỗ nào? Tự nhiên là thế giới nguyên lực. Hoàn thành đại đồng quỹ pháp thuật chi nhãn, có thể từ trên bản chất quan sát được ma lực vận chuyển. Nhưng là bởi vậy tự thân hết thảy ma lực kết cấu đều sẽ bị lôi kéo biến dị. Cho nên tu tập pháp thuật mắt người, vĩnh viễn không cách nào hoàn thành những pháp thuật khác. Nguyệt thụ trồi non là thế giới thụ, nó có thể thai nghén sinh mệnh, có thể xây dựng ma lực tuần hoàn internet, nhưng nhất là bản chất năng lực, vẫn là câu liên thế giới quyền hành, nếu như đủ cường đại thậm chí có thể khống chế toàn bộ thế giới. Pháp thuật chi nhãn cùng nguyệt thụ mầm non nối liền cùng một chỗ. Người sử dụng có thể quan sát được cái thế giới này phần lớn đồ vật. Sau đó đem khống chế phá hư. Tỷ như hiện tại đang ở xâm lấn Gromi thân thể u tĩnh sứ giả. Vì có thể nằm thi cùng thế giới góc độ liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Tự nhiên cũng ở vào nguyệt thụ trong khống chế. Lấy nguyệt thụ trồi non bây giờ năng lực. Nó không quản được quá địa phương xa xôi. Nhưng là làm mục tiêu xuất hiện ở trước mặt thời điểm. Như vậy tự nhiên là liền có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Gromi chiếm cứ tiên cơ, mượn nhờ pháp thuật chi nhãn cùng nguyệt thụ trồi non. Hắn có thể quan sát được u tĩnh sứ giả bản chất. Thân là nguyệt thụ đại hành giả, hắn hiện tại cần phải làm là đem u tĩnh sứ giả nuốt vào. Dùng để trả lại nguyệt thụ trồi non. Bất quá cái này cũng tại U Tĩnh sứ giả trong dự liệu. Thậm chí so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn như vậy một chút. Loại kia vừa xuất hiện liền bị bảy thần bắt lấy một hơi nuốt mới có thể kém nhất kết cục. Bởi vì cái kia không có bất kỳ cái gì điều khiển không gian. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.